Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 186, Tàn Hồn Bích Phương bị Ngũ Lôi trấn áp. Mà kẻ gây ra tất cả những điều này chính là những luồng văn khí màu đỏ nhạt kỳ dị trong thần hải của Tần Phong, chính sự tồn tại của chúng đã thu hút tàn hồn của Bích Phương, xâm nhập vào cơ thể hắn. Lúc này, trong thần hải của Tần Phong, tàn hồn đã kết hợp với văn khí kỳ dị, hóa thành hình dạng của Bích Phương. Ngọn lửa thiêu đốt dữ dội văn khí như biển mây, thiêu đốt vấn tâm đài, hỏa độc trong nháy mắt lan tỏa khắp người Tần Phong. Bích Phương muốn hủy diệt ý thức của Tần Phong, thay thế hắn, mọi người xung quanh nhìn thấy vậy, đều lo lắng không thôi. Nhưng giọng nói của họ đã không thể truyền vào tai Tần Phong, bởi vì ý thức của hắn đã bị cơn đau thiêu đốt dữ dội làm cho mơ hồ. Ngay lúc này, Bạch Lý Lão Nhân đưa tay phải đặt lên vai Tần Phong, theo một luồng thanh khí tiến vào cơ thể hắn. Tàn hồn Bích Phương đang tàn phá trong thần hải cũng bị áp chế trong nháy mắt. Cơn đau của Tần Phong giảm đi nhiều, hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão nhân, khó khăn nói, sư phụ. Bạch Lý Lão Nhân nghiêm mặt, tuy không mở miệng, nhưng giọng nói lại truyền vào trong đầu Tần Phong, tiểu tử, Lôi Đình đại diện cho sự hủy diệt và sinh sôi, tượng trưng cho việc phá rồi lập. Ngươi có duyên với Ngũ Lôi Quang Tưởng Đồ, nhưng lại thiếu một cơ hội như vậy để dung hợp nó vào trong thần hải. Mà hỏa độc xâm nhập vào văn khí của ngươi cùng với tàn hồn Bích Phương chính là cơ hội của ngươi. Tần Phong nghe vậy trong lòng chấn động, đây chính là cái gọi là tạo hóa sao. Nhưng mà cơn đau này, người thường nào có thể chịu đựng nổi. Tàn hồn Bích Phương sẽ tra tấn thân thể và tinh thần của ngươi đến mức đầy lỗ chỗ, nhưng đây cũng là cơ hội để ngươi mượn Ngũ Lôi Quang Tưởng Đồ áp chế nó, đồng thời tôi luyện văn khí thành chính khí. Như vậy, người khác cần thời gian dài để bước vào thất phẩm chính khí cảnh, đối với ngươi mà nói, có thể nhanh chóng bước vào trong thời gian ngắn. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi trước, cho dù có Ngũ Lôi Quang Tưởng Đồ áp chế, mỗi khi mặt trời mọc, ngươi đều sẽ phải trải qua một lần đau đớn mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Cơn đau này tuy không bằng ngọn lửa thiêu đốt mà ngươi vừa phải chịu đựng, nhưng cũng không kém là bao. Mỗi ngày, vào lúc bình minh, Tần Phong sắc mặt muôn vàng phức tạp. Đạo lý cá và tay gấu không thể có cả hai hắn vẫn hiểu, muốn nhanh chóng nâng cao tu vi, tự nhiên phải bỏ ra nỗ lực hơn người khác. Nhưng cơn đau xé ruột xé gan này, thật sự khiến hắn sống không bằng chết. Quan trọng nhất là, cơn đau này không phải chịu đựng một lần là kết thúc, mà là trong khoảng thời gian không xác định mỗi ngày đều phải trải qua một lần, ai mà chịu nổi, trong lòng Tần Phong rơi vào giằng xé. Bạch Lý Lão Nhân cũng nhìn ra sự do dự của hắn, lại truyền âm. Nếu ngươi muốn từ bỏ cơ hội này, hãy nói một tiếng, ta sẽ thay ngươi rút tàn hồn Bích Phương ra khỏi cơ thể. Nhưng như vậy, ngươi sẽ không thể dung hợp Ngũ Lôi Quang Tưởng Đồ nữa, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Không thể dung hợp Ngũ Lôi Quang Tưởng Đồ, vậy có nghĩa là phải dùng thời gian dài tôi luyện văn khí, mới có thể bước vào văn thánh thất phẩm chính khí cảnh. Đây là điều Tần Phong không thể chấp nhận. Do tu vi thấp kém, sau khi xuyên không đến đây, mỗi lần gặp nguy hiểm hắn đều chỉ có thể được người khác bảo vệ. Nguyên chủ mười mấy năm thời gian lãng phí, muốn đuổi kịp người khác, chỉ có thể đi con đường khác thường, nghĩ đến đây, hai mắt Tần Phong trong nháy mắt trở nên kiên định, chết thì chết, sư phụ, phải làm như thế nào? Trong mắt Bạch Lý Lão Nhân lóe lên một tia vui mừng, Ngũ Lôi Quang Tưởng Đồ không phải vật phàm, muốn dung hợp nó vào thần hải, không chỉ tâm tính phải phù hợp với nó, còn phải chịu đựng nỗi đau mà người thường không thể chịu đựng nổi. Điều kiện thứ nhất vốn đã là vạn người mới chọn được một, điều kiện thứ hai càng khiến nhiều người chùn bước. Lấy Ngũ Lôi Quang Tưởng Đồ ra. Tần Phong nghe vậy liền làm theo, lấy từ trong tu di giới ra cuộn giấy trắng mà Nhã An đã tặng hắn lúc trước. Mở nó ra. Tần Phong khẽ gật đầu, chậm rãi mở cuộn giấy trắng ra, hình ảnh Lôi Đình quen thuộc hiện ra trước mắt, khác với mấy ngày trước chính là lần này. Hắn lại nghe thấy tiếng sấm sét nổ vang bên tai, Bạch Lý Lão Nhân truyền âm, chờ chút nữa ta sẽ giải trừ sự áp chế đối với tàn hồn Bích Phương, lúc đó, ngươi hãy dung hợp Ngũ Lôi Quang Tưởng Đồ vào trong thần hải, sau đó dẫn dắt ý thức ngồi trên vấn tâm đài. Thông qua lực lượng Lôi Đình, trấn áp tàn hồn Bích Phương, đồng thời mượn nó tôi luyện văn khí thành chính khí. Được. Tần Phong trầm giọng nói. Nói xong, Bạch Lý Lão Nhân cho Tần Phong một chút thời gian chuẩn bị. Sau đó chậm rãi buông tay phải đang đặt trên vai hắn ra. Thanh khí rút khỏi cơ thể Tần Phong, tàn hồn Bích Phương cũng mất đi sự áp chế, lại bắt đầu tàn phá trong thần hải. Chính là lúc này, Bạch Lý lão nhân quát khẽ. Tần Phong nghe vậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào Ngũ Lôi Quang Tưởng Đồ. Theo ý thức một trận mơ hồ, ý thức của hắn tiến vào thần hải, ngồi trên Vấn Tâm Đài. Mà hình ảnh trên Ngũ Lôi Quang Tưởng Đồ cũng biến mất trên cuộn giấy trắng, cùng hắn tiến vào thần hải. Tần Phong chỉ thấy tàn hồn Bích Phương kia ánh mắt hung ác, thân thể bốc cháy gần như che khuất hơn nửa tầm nhìn, bao phủ văn khí biển mây. Mà đối phương thấy ý thức của hắn tiến vào thần hải, lập tức phát ra một tiếng kêu vang, hai cánh vỗ, phát động công kích, ngọn lửa hung hãn ập đến. Bên ngoài Vấn Tâm Đài, văn khí kéo đến, như bức tường trắng, bảo vệ Tần Phong ở bên trong, chống lại ngọn lửa kia. Tuy nhiên Tần Phong chỉ là bát phẩm cảnh giới, văn khí này làm sao có thể chống đỡ được ngọn lửa của Bích Phương, không đến một lát, văn khí xung quanh Vấn Tâm Đài, liền lần lượt tan rã. Cơ thể Tần Phong lại một lần nữa đỏ bừng, tinh thần như bị người ta đặt trên lửa thiêu đốt, mọi người trong đại sảnh chỉ thấy Tần Phong vẻ mặt đau đớn, trên trán mồ hôi nhỏ xuống, nhưng trong nháy mắt đã bị bốc hơi, lập tức lo lắng không thôi. Liễu Kiếm Ly nhíu mày, lập tức đi tới bên cạnh hắn, vừa định đưa tay sờ lên trán hắn, liền thấy bên kia cũng có người đưa tay ra. Ngoảnh đầu nhìn lại, là Thương Phi Lan với ánh mắt đầy đau lòng, hai người ánh mắt giao nhau, cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì. Tần Phong nằm mơ cũng không ngờ, hắn còn đang khổ sở giãy giụa trong thần hải. Ở hiện thực, lại còn xuất hiện cảnh tượng trường này. Đây là khổ nạn gì của nhân gian? Tiền bối, tiểu tử này rốt cuộc. Chu Khai lo lắng nói, với thực lực cường hãn của lão nhân, quả thật có tư cách để hắn gọi một tiếng tiền bối. Bạch Lý lão nhân xua tay, không cần lo lắng, người tốt sống không lâu, tai họa để lại ngàn năm. Tiểu tử này vừa nhìn đã biết là tướng mạo sống lâu trăm tuổi. Hơn nữa, hiện tại ngươi, hẳn là còn có việc khác phải làm. Việc khác, Chu đại nhân trầm ngâm một lát, bỗng nhiên phát hiện, tro tuyết bên ngoài đại sảnh đã ngừng rơi, bầu trời lại khôi phục trong xanh. Đầu lâu Bích Phương bị trấn hồn quang phong ấn, tàn hồn và oán niệm lại bị phong tỏa trong thần hải của Tần Phong, tự nhiên sẽ không còn tàn phá Tấn Dương Thành nữa. Chu đại nhân thấy vậy, lập tức phân phó thuộc hạ, đi phủ thành chủ thông báo cho Lý Tổng Đốc, cùng nhau thương lượng việc khắc phục hậu quả. Thời gian trôi qua, Tần Phong vẫn luôn cắn răng kiên trì. Ngay lúc hắn sắp không chịu đựng nổi nữa, trên Vấn Tâm Đài, biển mây cuồn cuộn, tiếng sấm vang dội, tia chớp tím bao quanh. Đầu tiên là một tia sét đánh xuống, bổ vào ngọn lửa bên ngoài Vấn Tâm Đài, đánh tan ngọn lửa. Tiếp theo lại là tia sét thứ hai đánh xuống, bổ vào tàn hồn Bích Phương. Đối phương lập tức phát ra tiếng kêu thê lương, tuy nhiên đây không phải là kết thúc, mà chỉ là bắt đầu. Thiên lôi như rồng, uốn lượn trong biển mây văn khí. Uy thế kinh khủng, tựa như trời long đất lở. Tàn hồn Bích Phương bị một đạo thiên lôi đánh trúng, ngọn lửa quanh thân suy yếu đi nhiều, ngay cả khí thế cũng không còn ngang ngược bá đạo như lúc đầu. Nó ngẩng đầu nhìn về phía lôi long đang cuồn cuộn, tổng cộng có 5 đạo. Đôi cánh lửa mở rộng, ngửa mặt lên trời gào thét, dường như muốn nuốt chửng thiên lôi, lại một đạo thiên lôi đánh xuống, lần này tàn hồn Bích Phương không trúng chiêu, sau khi vỗ cánh bay lên, dễ dàng tránh được sát cơ. Trong miệng nó, liệt hỏa phun ra, thiêu rụi thiên lôi đánh xuống trong nháy mắt, tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, Bích Phương cũng làm như vậy. Thiên lôi không còn cách nào gây tổn thương cho nó nữa, ngược lại trong quá trình tiêu hao, uy lực không ngừng bị suy yếu, Tần Phong thấy cảnh này, sắc mặt vô cùng khó coi, chiêu thức dù lợi hại đến đâu, nếu không đánh trúng đối thủ thì cũng vô nghĩa. Con Bích Phương này thật vô sĩ, lại còn né tránh thiên lôi, có bản lĩnh thì đối đầu trực diện, so chiêu đi. Không được, cứ tiếp tục như vậy, uy lực của thiên lôi sẽ bị hao hết, đến lúc đó, tàn hồn Bích Phương không còn kiên dè, ta sẽ gặp nguy hiểm. Nói cũng lạ, thiên lôi trong Ngũ Lôi Quang Tưởng Đồ này quá ngu ngốc, mỗi lần đánh xuống đều thẳng tắp, cũng không biết biến hóa một chút. Ngay cả ta cũng có thể nhìn ra điểm rơi của thiên lôi ở đâu, huống chi là Bích Phương với thân hình nhanh nhạy kia. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, một đạo thiên lôi to bằng cánh tay lại đánh xuống. Uy thế của đạo thiên lôi này rõ ràng không bằng mấy đạo trước, hơn nữa, đạo thiên lôi này không phải đánh về phía Bích Phương, mà là đánh về phía Vấn Tâm Đài, ầm, một đạo kinh lôi nổ vang trước mặt. Tần Phong thậm chí còn nhìn thấy phần đuôi tóc mai trên trán đã bị điện giật cháy, nếu đạo thiên lôi này lệch thêm một chút, hậu quả thật khó lường, hắn còn sợ hãi, ngẩng đầu nhìn về phía thiên lôi đang cuồn cuộn trong biển mây, không khỏi tức giận nói, không biết biến hóa cũng thôi đi, độ chính xác cũng kém đến mức này, đánh trúng điểm đi, Bích Phương ở phía trước. Hắn đưa tay chỉ về phía trước. Vừa dứt lời, lại một đạo thiên lôi đánh xuống bên cạnh, dọa hắn giật nảy mình. Tần Phong nhìn vết cháy đen cách đó không xa, nuốt nước miếng, sự việc đã đến nước này, hắn làm sao không hiểu, thiên lôi của Ngũ Lôi Quan Tưởng Đồ này, có ý thức của riêng nó, trong lòng hắn bất kính với nó, cho nên thiên lôi đang cảnh cáo hắn, nghĩ đến đây, Tần Phong có chút ủy khuất, đánh không trúng Bích Phương, còn không cho nói, chơi kém, còn không cho mắng. Ngay lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên xuất hiện một số cảm ứng, đó là Ngũ Lôi Quan Tưởng Đồ đã sinh ra liên hệ với hắn, thiên lôi vốn cao cao tại thượng, tràn đầy uy lực, Tần Phong lại không hiểu sao cảm thấy có thể tùy ý khống chế nó, đây là ý gì? Ngươi muốn lên thì lên, không muốn thì đừng có ép buộc. Với thái độ thử xem sao, Tần Phong tâm niệm dẫn động, một đạo thiên lôi lập tức theo ý nghĩ của hắn, hung hăng đánh xuống. Nhưng lần này thiên lôi không còn như trước, thẳng tắp, mà mang theo phán đoán trước, rơi xuống phía sau Bích Phương, tàn hồn Bích Phương nhìn lôi long rơi xuống trên không trung, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nó vỗ cánh, lại lùi về phía sau, tiếp đó nó hoảng sợ. Bởi vì lôi long kia lại thay đổi một chút góc độ trên không trung, hung hăng đánh vào người nó, đánh nó rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tần Phong thấy vậy, vừa hưng phấn vừa có chút đắc ý nhìn về phía thiên lôi đang cuồn cuộn trong biển mây trên cao. Thấy chưa, ngươi phải phán đoán trước, có biết thế nào là phán đoán trước không? Lôi long trên cao nhảy lên, phát ra tia điện, Tần Phong thấy vậy, lập tức im lặng. Ta, kẻ mạnh miệng kiếp trước, dạy ngươi kỹ thuật miễn phí, ngươi còn không muốn nghe, muốn nghe hay không thì tùy, Tần Phong thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không lơ là cảnh giác, tàn hồn Bích Phương không phải là tồn tại dễ đối phó. Mặc dù trước sau đã đánh trúng nó hai đạo thiên lôi, cũng không thể dễ dàng chế phục nó. Quả nhiên, ngọn lửa hùng hồn lại bùng lên, Bích Phương đứng dậy, hung tính đại phát, Tần Phong thấy vậy, hít sâu một hơi, hai mắt híp lại, cổ tay khẽ xoay. Trước đó ngươi đã khiến ta phải chịu đau khổ như vậy, cũng đến lúc thể hiện kỹ thuật thực sự của ta rồi. Tiếp đó hắn mở to hai mắt, tâm niệm vừa động, một đạo thiên lôi mang theo khí thế vô địch, lao xuống. Nhưng lần này, do tàn hồn Bích Phương đã phải chịu thiệt thòi trước đó, nên đã có phòng bị, thân hình trên không trung né tránh liên tục. Đạo thiên lôi này cuối cùng cũng đánh hụt. Lôi long trên bầu trời di chuyển, tia điện vang lên, dường như đang chế nhạo Tần Phong. Nhưng chưa kịp qua bao lâu, thiên lôi liên tiếp đánh xuống, hơn nửa góc độ xảo quyệt, đạo này nối tiếp đạo kia, chặn hết đường lui của Bích Phương. Kết quả là rõ ràng, tàn hồn Bích Phương vừa né được một đạo, liền bị mấy đạo tiếp theo liên tiếp đánh trúng, nằm rạp trên mặt đất, hơi thở suy yếu. Năm đạo thiên lôi trên cao thấy vậy, động tĩnh nhỏ hơn nhiều. Tần Phong ngẩng đầu, không nói gì, chỉ hơi nhếch mép. Tia điện lóe lên, mang theo ý uy hiếp, hắn vội vàng thu liễm ánh mắt đắc ý, cúi đầu nhìn về phía tàn hồn Bích Phương. Đối phương bị trọng thương, quán niệm và hỏa độc tự nhiên cũng không thể thi triển ra. Với thái độ thừa dịp nó bệnh, muốn mạng nó, Tần Phong vốn định dùng một bộ điện liệu pháp, trực tiếp đánh cho tàn hồn Bích Phương hồn phi phách tán. Nhưng lúc này, hắn lại đột nhiên phát hiện, đã mất đi liên hệ với thiên lôi. Ý gì đây, ta đã đánh nó đến mức máu còn một chút, ngươi muốn ra cướp mạng sao, sắc mặt Tần Phong có chút khó coi. Nhưng hắn rõ ràng là nghĩ nhiều rồi, năm đạo thiên lôi hóa thành xiềng xích, trói buộc Bích Phương, nó do khí lực bị tiêu hao hết, tự nhiên không thể giãy giụa, chỉ có thể mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Cùng lúc đó, vô số tia điện nhảy ra, bao trùm thần hải, tôi luyện văn khí. Ngay cả thân thể bị hỏa độc của Bích Phương xâm thực trước đó, cũng đang nhanh chóng hồi phục. Theo thời gian trôi qua, Tần Phong kinh ngạc phát hiện, những văn khí bị liệt diễm của tàn hồn thiêu đốt, dưới sự tôi luyện của thiên lôi, dần dần lớn mạnh. Mà màu sắc của những văn khí này cũng đang dần dần thay đổi, từ màu trắng tinh khiết ban đầu, dần dần biến thành màu tím nhạt giống như thiên lôi. Đây chẳng lẽ chính là chính khí, Tần Phong kinh ngạc, lẩm bẩm tự nói. Cho đến khi những văn khí bị thiêu đốt kia toàn bộ được tôi luyện thành chính khí màu tím nhạt, quá trình này mới dừng lại. Tần Phong như có điều suy nghĩ, thiên lôi không phải là tôi luyện văn khí một cách vô mục đích, nó đang nhắm vào những văn khí bị liệt diễm của Bích Phương xâm hại. Có lẽ điều này cũng tương ứng với câu nói không phá thì không xây của sư phụ. Hắn nhìn về phía tàn hồn bị xiềng xích thiên lôi trói buộc cách đó không xa, trong lòng nảy ra một suy đoán, có lẽ ngũ lôi quan tưởng đồ này giữ lại tàn hồn Bích Phương này, cũng là vì muốn dùng liệt diễm của nó để thiêu đốt tôi luyện văn khí. Chờ đã, trước đây khi ta hỏi sư phụ làm thế nào để dung hợp ngũ lôi quan tưởng đồ vào thần hải, ông ấy luôn nói với ta là thời điểm chưa đến. Chẳng lẽ lúc đó, lão nhân gia đã dự liệu được sẽ có ngày hôm nay? Tần Phong càng nghĩ càng kinh hãi, thủ đoạn như vậy, quả nhiên là đại lão có thể thi triển tiên pháp. Nghĩ đến trước đây hắn còn luôn cho rằng đối phương chỉ là một lão già đầu độc miệng, bây giờ xem ra, thằng Hề lại chính là bản thân hắn. Tần Phong thở nhẹ một hơi, sau đó rút ý thức ra khỏi thần hải. Mở mắt ra lần nữa, trời đã sập tối. Tần Phong không ngờ, lần này mượn ngũ lôi quan tưởng đồ tôi luyện văn khí, lại tốn nhiều thời gian đến vậy. Liếc nhìn xung quanh, trong đại sảnh chỉ còn lại một mình Thạch đại nhân. Tiểu tử ngươi rốt cuộc cũng tỉnh, Thạch Tử Minh lên tiếng. Tần Phong tò mò hỏi, những người khác đâu, đều đi đâu rồi? Sư phụ ngươi thấy tình trạng ngươi ổn định, nói đã không còn trở ngại gì liền rời đi trước, lúc đi còn mang theo tiểu tử nhà Mộ gia, hình như là muốn dặn dò điều gì đó. Còn Chu đại nhân thì cùng Lý Tổng đốc đi thương thảo việc xử lý hậu quả, dù sao hôm nay cũng xảy ra chuyện lớn như vậy. Tuy rằng tro xám đã ngừng rơi, Bích Phương cũng bị phong ấn hoàn toàn, nhưng cả thành đầy tro tàn này cũng phải nghĩ cách dọn dẹp mới được. Còn thương cô nương và nương tử nhà ngươi, mới vừa rời đi không lâu, ta cũng không biết họ đi làm gì. Thạch Tử Minh vừa nói, bỗng nhiên hai mắt mở to, ánh mắt liên tục liếc về phía sau, như đang ám chỉ điều gì đó. Phía sau ta có thứ gì sao? Tần Phong thấy vậy, quay đầu nhìn lại, liền thấy, ở cửa ra vào, đứng đấy hai bóng hình xinh đẹp. Bên trái, mỹ nhân mặc bạch y, bưng một bộ trà cụ, miệng ấm trà còn bốc khói trắng, hiển nhiên là trà vừa mới pha xong. Nhìn sang bên phải, là bóng hình bức người đeo khăn che mặt, sở hữu đôi chân thon dài săn chắc, trùng hợp thay, nàng cũng bưng một bộ trà cụ. À. Tần Phong sắc mặt cứng đờ. Ở cửa ra vào, Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan nhìn nhau, thần sắc như thường khẽ gật đầu, chào hỏi lẫn nhau. Sau đó hai người đồng thời bưng trà cụ bước vào đại sảnh, tự tay rót trà, đưa đến trước mặt Tần Phong. Uống trà. Hai người đồng thanh. Ta mới vừa thoát chết, đây là cảnh đời ngang trái gì thế này? Tần Phong sắc mặt khó coi. Theo logic thông thường, ở đây nhất định phải nhận trà của nương tử nhà mình. Nhưng làm như vậy, chắc chắn sẽ khiến thương cô nương lạnh lòng. Nhưng nếu trước mặt nương tử, đi nhận trà của một cô nương khác, về tình về lý đều không ổn. Đây không phải là một câu hỏi lựa chọn, đây là một câu hỏi đoạt mạng. Tại sao ta lại tỉnh lại vào lúc này chứ? Tần Phong thầm mắng trong lòng. Bỗng nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía Thạch đại nhân cách đó không xa, lộ ra vẻ cầu cứu. Đối phương là thương nhân chuyên dạo chơi kỹ viện, am hiểu về việc thẩm định hải sản, giải quyết tình huống này hẳn là dễ như trở bàn tay. Thạch đại nhân nhướng mày, sờ sờ mũi, lặng lẽ giơ ra ba ngón tay. Đều là nam nhân, đối phương đang nghĩ gì tự nhiên không cần nói nhiều, đây rõ ràng là ý muốn thêm ba vò rượu ngon. Thành giao, Tần Phong hai mắt khiếp lại, thần sắc nghiêm túc. Chỉ là một vò tiên nhân túy giá mấy ngàn lượng bạc. Thạch Tử Minh hài lòng gật đầu, đứng dậy nói, chăm sóc tiểu tử này lâu như vậy, ta cũng có chút khát nước. Thương cô nương, chén trà này của ngươi không bằng. Lời còn chưa dứt, Thương Phi Lan liếc mắt nhìn sang, trong con ngươi màu xanh nhạt, lộ ra ý tứ uy hiếp không hề che giấu. Lạnh lẽo, thấu xương. Thạch Tử Minh toàn thân run lên, lại ngồi trở về, lấy ra bầu rượu trong ngực, ta suýt nữa thì quên, rượu hôm qua đánh, còn chưa uống hết. Nhìn trí nhớ của ta này, ha ha. Tiếng cười có chút lúng túng, hắn nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt như muốn nói, ta đã cố gắng hết sức, tiểu tử ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Vô dụng, quả nhiên nam nhân có tiền chỉ biết đi dạo kỹ viện căn bản không đáng tin, nam nhân thật sự có bản lĩnh đều là không tốn tiền mà được. Tần Phong thầm khinh bỉ trong lòng, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía hai vị mỹ nhân, cười gượng gạo. Hiện tại ta không khác lắm. Tần Phong mấp máy đôi môi khô nứt, lời nói này thật sự là quá mức vô lực. Sư phụ ngươi lúc đi có dặn dò, ngũ lôi quan tưởng đồ áp chế tàn hồn Bích Phương, nhất định phải chịu đựng nỗi khổ bị lửa thiêu đốt, nói ngươi khi tỉnh lại, nhất định sẽ khát nước. Liễu Kiếm Ly nhẹ giọng nói. Không sai, trà này nếu không uống, sẽ nguội mất. Thương Phi Lan kịp thời bổ sung. Hai người bưng chén trà, ai cũng không có ý định thu hồi. Thạch Tử Minh nhìn cảnh tượng này, thở dài một hơi, cảnh tượng này khiến hắn ghen tị vô cùng. Vừa nghĩ như vậy, hắn lại lấy ra một đĩa đậu phộng từ trảm yêu lệnh, vừa nhai, vừa uống rượu, thật là thoải mái. Vẫn là nữ tử kỹ viện tốt a, bản thân không có tiền, căn bản sẽ không tới gần. Thạch Tử Minh cảm thán trong lòng. Thì ra là lão già kia hại ta, Tần Phong thầm mắng một tiếng, hắn thậm chí hoài nghi, đây là lão già kia cố ý gây khó dễ cho hắn, thật đáng trách. Nhưng mắng thì mắng, trước mắt cái hố này nhất định phải nghĩ cách vượt qua. Ngay lúc hắn suy nghĩ làm sao để phá cục, bỗng nhiên trong đầu lóe sáng. Ai nói ta nhất định phải chọn một trong hai? Con nít mới phải lựa chọn. Nghĩ thông suốt, Tần Phong đồng thời đưa hai tay ra, nhận lấy chén trà trong tay hai vị mỹ nhân. Hai người vừa nói như vậy, ta mới phát hiện tại thật sự rất khát nước, một chén e là không đủ. Vừa dứt lời, hắn liền ngửa đầu uống cạn một chén trà, sau đó không hề dừng lại, lại lập tức uống cạn chén còn lại. Mục đích làm như vậy là vì không muốn thiên vị. Nhưng cái giá phải trả cũng rất thảm, bởi vì mặc dù hai chén trà đã nguội đi một lúc, nhưng nước vẫn còn hơi nóng. Nước trà men theo cổ họng, trượt vào dạ dày, vị ấy, khó có thể diễn tả bằng lời. Chịu đựng nỗi đau gần như bị lửa thiêu đốt cũng có chỗ tốt, ít nhất, mức độ này hoàn toàn có thể chịu đựng được. Tần Phong tự an ủi mình như vậy. Tuy nhiên, ngay khi hắn cho rằng nguy cơ đã được giải trừ, lại không khỏi sởn cả tóc gáy. Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan đồng thời nhận lại chén trà trống rỗng, lại tự rót đầy, sau đó lần nữa đưa tới. Uống thêm chút nữa. Liễu Kiếm Ly nhẹ giọng nói. Phải đó, trà còn nhiều lắm. Thương Phi Lan ngữ khí bình thản. Tần Phong há miệng, im lặng nhận lấy hai chén trà, hắn liếc nhìn ấm trà hai vị mỹ nhân đang cầm, ước lượng dung tích bên trong. Không biết ta còn chịu đựng nổi không? Thạch Tử Minh cách đó không xa thấy cảnh này, lộ ra chút thần sắc đồng tình, nhai đậu phộng trong đĩa một cách ngon lành. Ngoài thành Tấn Dương, phía bắc, vài bóng đen đứng trên thân cây. Họ quét mắt nhìn mặt đất đầy tro tàn, một người nói, đầu lâu Bích Phương hẳn là ở trong thành này. Thành này là Tấn Dương Thành, một tháng trước xuất hiện Long Mạch, Tư Mệnh Tề Nguyên Thành Chu Khai cũng bị phái đến thành này, muốn cướp đoạt, có chút khó khăn. Cho dù khó khăn, cũng phải làm, tầm quan trọng của đầu lâu Bích Phương không cần ta nói nhiều, các ngươi cũng nên biết, nó là mồi nhử cần thiết. Nhưng cụ thể nên làm như thế nào? Chẳng lẽ ra tay giết Chu Khai? Hắn là tam thập lục tinh. Mọi người rơi vào trầm mặc. Ba ngày trước, tồn tại cường đại bắn hạ đầu lâu Bích Phương, sau khi ra tay liền rời đi, thực lực của mấy người bọn họ, muốn đánh chết một vị tam thập lục tinh, vẫn còn kém một chút. Chu Khai không ai xử lý, đầu lâu Bích Phương chúng ta cũng đừng mơ tưởng. Ngay lúc này, một nam tử lên tiếng, ta ngược lại có một biện pháp, có thể suy yếu thực lực của Chu Khai. Ngươi, những người còn lại kinh ngạc. Chư vị chẳng lẽ đã quên, ta am hiểu nhất là cái gì? Là độc A, rời khỏi trảm yêu ti, trên đường trở về Tần phủ, Tần Phong xoa bụng với vẻ mặt khó chịu. Miệng không ngừng uống hết hai bình trà mới pha, giờ đây dạ dày có chút cuồn cuộn như sóng. Quan trọng nhất là Liễu Kiếm Ly ở bên cạnh, nàng ấy sẽ không hiểu lầm gì chứ. Nghĩ đến đây, Tần Phong khẽ liếc mắt, bóng hình bạch y thần sắc bình tĩnh, dường như không nhìn ra bất kỳ dị thường nào. Tần Phong thở phào nhẹ nhõm, lại nghe mỹ nhân bỗng nhiên mở miệng, ta thấy ngươi cứ ôm bụng, là trà chưa uống đủ sao? Hả? Giận rồi, nương tử nhà ta nhất định là giận rồi. Tần Phong run run nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Liễu Kiếm Ly tò mò nhìn hắn, giữa hàng lông mày là sự quan tâm, căn bản không giống như đang tức giận. Nếu không tức giận, tại sao lại nói ra những lời độc địa như vậy? Hai bình trà A, đó là cả hai bình đầy, suýt chút nữa lấy đi nửa cái mạng của ta, lúc này lại còn hỏi ta có uống đủ hay không? Chờ đã, ta và nàng ấy cũng đã ở chung một thời gian, nàng ấy tuy rằng thiên phú võ đạo kiếm đạo tuyệt luân, nhưng đối với nhân tình thế thái lại giống như một đứa trẻ. Chẳng lẽ nàng ấy không hề tức giận, mà thật sự lo lắng ta quá khát nước, nước uống chưa đủ? Tần Phong trầm ngâm một lát, lên tiếng thăm dò, có hai bình trà do ngươi và Thương cô nương pha, ta đã uống đủ rồi. Lý do ôm bụng, chính là bởi vì uống quá nhiều nước. Liễu Kiếm Ly gật đầu, hai bình trà quả thật có chút nhiều, sớm biết Thương cô nương cũng đi pha trà cho ngươi, ta liền không làm chuyện thừa thải này. Giọng điệu như thường lệ ôn nhu, không hề nghe ra bất kỳ chỗ nào không đúng. Tần Phong trong lòng kinh ngạc, chỉ cảm thán nương tử nhà mình tâm rộng lớn, đủ mọi ý nghĩa đều là. Tính cách không tranh giành, không ghen tuông, còn bảo vệ phu quân, quả thực là hình mẫu chính thê mà nam tử cổ đại mơ ước. Ta Tần Phong, có thể cưới được nương tử như vậy, nhất định là tổ tiên phù hộ, tương lai nếu nạp thiếp, chắc hẳn nàng ấy cũng sẽ đồng ý, đang nghĩ như vậy, chỉ nghe Liễu Kiếm Ly lại mở miệng, bất quá, nhìn thấy ngươi uống trà ta pha, ta vẫn rất vui. Liễu Kiếm Ly nói xong lời này, trên mặt liền hiện lên một mặt đỏ ửng, như thoa son phấn. Hỏng rồi, là một cú đánh thẳng. Tần Phong nhất thời tâm động không thôi, đồng thời cũng đang tự trách và kiểm điểm sâu sắc. Bên cạnh có một mỹ nương tử hiểu chuyện như vậy, ta lại còn nghĩ đến chuyện nạp thiếp, ta quả thực không phải người. Nghĩ đến đây, hắn áy náy nắm lấy bàn tay mềm mại của mỹ nhân bên cạnh, cảm giác như ngọc, trơn nhẵn thon dài, còn mang theo chút hơi ấm. Liễu Kiếm Ly thân thể bỗng chốc rung lên, sau đó không nói gì, cũng không làm gì, chỉ mặc cho hắn nắm, giữa hàng lông mày tràn đầy nhu tình. Cả đời này có thể cưới được ngươi, là phúc phận lớn nhất của ta. Tần Phong phát ra từ tận đáy lòng nói. Liễu Kiếm Ly nghe vậy, trong đôi mắt sáng ngời xẹt qua một tia luống cuống, nàng ấy khi nào nghe được những lời tình tứ như vậy, nhất thời căn bản không biết nên đáp lại như thế nào. Ánh đèn ban đêm, lúc sáng lúc tối, chiếu lên làn da trắng như tuyết, in lên đó màu đỏ ửng say lòng người. Nhu tình như nước, luôn luôn không lời. Hai người cứ như vậy nắm tay nhau, lặng lẽ đi trên đường về nhà. Nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, hình như cũng không tệ, chỉ tiếc, Tấn Dương Thành này rốt cuộc quá nhỏ, cho dù hai người cố ý đi chậm lại, cũng chỉ trong chốc lát, đã nhìn thấy Tần gia phủ đệ quen thuộc. Gần đến cửa nhà, Liễu Kiếm Ly bỗng nhiên khẽ nhíu mày, lấy nàng ấy làm trung tâm, các bụi trên mặt đất chấn động ra xung quanh, nàng ấy dẫn động chân khí trong cơ thể, mới áp chế được cổ khí cơ này. Xu hướng sắp đột phá càng thêm mãnh liệt, thiên địa bá quyền ấn chứng đến đã là chuyện không thể ngăn cản, chỉ là vấn đề sớm muộn. Nàng ấy thở ra một hơi, môi hồng khẽ mở, ngươi khi nào có thể bước vào thất phẩm. Tần Phong sửng sốt, trầm tư một lát, dựa theo ngũ lôi quan tưởng đồ tôi luyện văn khí tốc độ, chắc hẳn không cần nửa tháng, hắn liền có thể bước vào thất phẩm chính khí cảnh. Hẳn là sẽ không quá lâu, sao vậy? Không có gì. Liễu Kiếm Ly thanh âm như ruồi mũi, không dám nói rõ nguyên do. Vừa trở lại Tần phủ, sau khi chia tay với Liễu Kiếm Ly, Thanh Nhi liền vội vàng chạy đến, đại thiếu gia, hôm nay phủ thượng có một người nói muốn đợi ngài. Bất quá người nọ thật là vô lễ, đến nhà bái phỏng không mang theo lễ vật cũng coi như xong, lại còn cõng một cổ quan tài đen lớn. Quan tài đen lớn, là một hữu tiền tên kia, hắn không phải bị sư phụ mang đi rồi sao, sao lại đến chỗ ta, Tần Phong khó hiểu, hỏi, hắn ở đâu? Thanh Nhi đáp, nhị phu nhân vốn muốn đuổi người nọ đi, bất quá lại bị lão gia khuyên can. Lúc này hắc bào nam tử kia, hẳn là đang ở phòng khách chờ đại thiếu gia. Tốt, ta biết rồi, ngươi dẫn ta đi. Không lâu sau, Tần Phong dưới sự dẫn đường của Thanh Nhi, đến phòng khách nơi một hữu thiên đang ở, vừa đẩy cửa phòng ra, liền thấy một tên mập mạp ôm quan tài cao gần bằng người, cẩn thận lau chùi, như đang nâng niu bảo bối gì đó. Hình ảnh này sao lại có cảm giác có chút không thích hợp cho trẻ em. Được rồi, Tần Phong phải thừa nhận, hắn đối với tên mập mạp có chút thành kiến. Thanh Nhi thấy cảnh này, ánh mắt tràn đầy cổ quái và sợ hãi, người như thế nào mới có thể coi một cổ quan tài là bảo bối, trong quan tài kia, sẽ không cất giấu thi thể của nữ tử trẻ tuổi chứ. Thanh Nhi sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Một hữu thiên nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, khi nhìn thấy nha hoàng, hắn vươn tay muốn xin một chén nước uống. Lại không ngờ, nha hoàng mặc thanh y xinh đẹp kia, lại như thỏ bị giật mình, chạy trối chết. Một hữu thiên. Tên mập mạp hoang mang nhìn thấy Tần Phong ngồi xuống, hoàng hồn lại, ngữ khí u oán, nhà các ngươi chính là tiếp đãi khách nhân như vậy sao, ta đến phủ thượng gần một canh giờ, ngay cả một ngụm nước cũng không được uống. Tần Phong nhướng mày, ngươi nên mừng là đến nhà ta, nếu ngươi cõng quan tài đến nhà người khác, đừng nói là vào cửa, không bị đánh đã là may mắn rồi. Một Hữu Thiên sửng sốt, hắn liếc mắt nhìn Hắc Quang trong lòng thở dài một tiếng, Mộ gia quan tại nhân tại, quan vong nhân vong, ta cũng không có cách nào. Cái này hay rồi, chết rồi liền nằm xuống. Tần Phong khóe miệng giật giật, ngươi liền không thể đem quan tài bỏ vào không gian bảo vật sao, với bối cảnh Mộ gia các ngươi, cho dù không lấy được tu di giới, khu không gian ngọc bội hẳn là không thành vấn đề chứ. Trấn hồn quan vốn là một kiện không gian bảo khí, làm sao có thể bị thu vào không gian bảo vật khác? Một Hữu Thiên bất đắc dĩ nói. Tần Phong gật đầu, không gian dung nạp khác nhau không thể dung hợp, trong sách quả thật có nhắc đến nội dung tương tự. Bất quá, thời không loại đồ vật này rốt cuộc quá thần bí, cho dù trong sách có nhắc đến, cũng chỉ là vài lời ít ỏi mà thôi. Tần Phong lại gọi Thanh Nhi đến, phân phó nàng ấy pha trà. Không lâu sau, Thanh Nhi bưng trà cụ đến, đặt lên bàn trong phòng khách, rót trà cho hai người xong, nàng ấy liền vội vàng rời khỏi phòng. Một Hữu Thiên nhất thời lộ ra vẻ mặt bị tổn thương. Tần Phong bưng chén trà lên, dạ dày lại xuất hiện phản ứng kích thích, trở nên khó chịu, đây là di chứng sao? Hắn lập tức buông chén trà xuống, ho khan một tiếng nói đi, tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Mộ Hữu Tiền đáp, ngươi trước đó cứu ta một mạng, lại đem tàn hồn cùng oán niệm của Bích Phương phong ấn vào thần hải, giúp ta thu nạp đầu lâu của Bích Phương, ta đến đây là để bày tỏ lòng cảm kích với ngươi. Phần đầu thì không có vấn đề gì, nhưng phần sau thì không đúng, kỳ thật lúc đầu ta cũng là bị ép buộc. Tần Phong, một tiếng, chờ đợi phần sau. Vậy ta đi trước, khoảng thời gian này ta sẽ ở lại Trảm Yêu Ti, cho đến khi đầu lâu của Bích Phương được luyện hóa xong mới rời đi, nếu ngươi có việc gì cần ta hỗ trợ, cứ việc đến tìm ta. Nói xong, Mộ Hữu Tiền liền muốn đứng dậy rời đi. Tần Phong trừng lớn hai mắt, tên này thật sự chỉ đến để bày tỏ lòng cảm kích, hơn nữa còn chỉ là lời nói suông, chờ một chút. Hửng! Ngươi còn có việc gì sao? Mộ Hữu Tiền hiếu kỳ hỏi. Thường dân cầu y hỏi thuốc, đều biết đưa chút tiền khám bệnh, ta giúp ngươi hai việc lớn như vậy, ngươi cứ như vậy là xong rồi, Tần Phong nhướng mày. Mộ Hữu Tiền nghe vậy, mặt co giật, hắn làm sao không biết đạo lý này. Nhưng mà túi tiền eo hẹp a, hắn không có sở thích đặc biệt gì, chỉ thích đánh bạc, mà vận may của hắn lại giống như tiếng âm của tên hắn, quả thực là tất thua. Bởi vậy, người nhà họ Mộ đều lén lút gọi hắn là tiểu tử phá của. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước lão gia tử phái hắn đến Chương Ngô Sơn, có lẽ là nhìn trúng tật xấu này của hắn. Huynh đệ, không phải ta không muốn báo đáp ngươi, chỉ là hiện tại trong tay eo hẹp, ngươi yên tâm, chờ ta trở về Mộ gia, lần sau gặp lại ngươi, nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời vừa ý. Mộ Hữu Tiền thề son sắt, vỗ ngực cam đoan, trong lòng lại nghĩ, sau này sẽ không gặp lại nữa. Tần Phong làm sao không nhìn ra tâm tư của đối phương, đại càn địa vực rộng lớn, Mộ gia lại không ở Nam vực, hai người sau này có thể gặp lại hay không còn chưa biết. Hơn nữa, hắn cũng không phải muốn vàng bạc, dù sao những thứ này hắn cũng không thiếu. Thứ hắn cần, không gì khác chính là Mộ gia luyện hóa các loại yêu quỷ cao phẩm, những thứ còn lại. Phải biết rằng, sau khi học trận đạo, hắn vẫn luôn sai người thu thập một số trận tài cần thiết cho đại trận. Tuy nhiên, rất nhiều đại trận dùng để làm trận nhãn, trận tài then chốt, đa số là thiên tài địa bảo, hoặc là bộ phận trên người yêu quỷ cao phẩm. Những thứ này đều không dễ tìm a, Tần Phong ho khan một tiếng, kỳ thật cũng không nhất định cần tiền bạc làm báo đáp, ta lấy ví dụ, thiên tài địa bảo, bảo khí, hoặc là đồ vật trên người yêu quỷ cao phẩm, đều có thể dùng để trả ơn nghĩa. Trong lúc nói chuyện, hắn quan sát biểu tình của đối phương, chỉ thấy tên mập nhướng mày. Mộ Hữu Tiền tuy nhìn không thông minh lắm, nhưng năng lực lĩnh ngộ điểm này vẫn có. Ngươi muốn vật liệu trên người yêu quỷ cao phẩm. Tần Phong cũng không giấu giếm, không sai, ta cần những vật liệu đó làm trận tài bố trí trận pháp. Mộ Hữu Tiền lộ ra vẻ mặt khó làm, sau đó hắn từ trong ngực lấy ra một cái hộp đen lớn bằng bàn tay. Hộp còn chưa mở ra, Tần Phong đã cảm thấy toàn bộ gian phòng ẩm ướt hơn rất nhiều, hơi nước nồng đậm khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Mộ Hữu Tiền giải thích, đây là giao mục của một con lục chuyển kiếp lực thủy giao, có năng lực khống chế hơi nước thần kỳ, cũng là vật ta tình cờ có được. Tần Phong mừng rỡ, giao mục là thủy thuộc tính, hắn có một môn đại trận, vừa vặn cần trận tài cao phẩm thủy thuộc tính. Vật quý giá như vậy, thật ngại quá. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong đã đưa tay muốn nhận lấy hộp đen, lại bị một bàn tay mập mạp chặn lại. Hắn hiếu kỳ nhìn đối phương hỏi, ngươi đây là có ý gì? Mộ Hữu Tiền đáp, thứ này đối với ta cũng có tác dụng lớn, nhưng ân tình của Tần huynh cũng không thể không trả, ngươi xem như vậy được không? Chúng ta đánh cược một ván, nếu ngươi thắng, giao mục này liền thuộc về ngươi. Nếu ta thắng, ân tình của ngươi chờ ta sau này dư giả rồi trả. Tần Phong không chút do dự, liền gật đầu đồng ý, giao mục của lục chuyển kiếp lực thủy giao là vật không dễ có được, thường thường có giá mà không có thị trường, hắn không thể bỏ lỡ cơ hội như vậy. Vậy ngươi định đánh cược như thế nào? Tần Phong mở miệng hỏi. Mộ Hữu Tiền trầm ngâm một lát, đột nhiên nghĩ ra, như vậy đi, chờ chút ta sẽ giấu một đồng tiền trong hai tay, ngươi đoán. Chỉ cần đoán trúng vị trí đồng tiền liền tính ngươi thắng. Tần Phong khóe miệng giật giật, hắn cảm thấy IQ của mình bị sỉ nhục, nếu ngươi giống như lão gia tử nhà ngươi, hai tay đều không giấu đồng tiền, vậy ta chẳng phải là nhất định thua sao? Mộ Hữu Tiền mí mắt giật giật, lập tức cam đoan, ta có thể thề, một tay nhất định giấu đồng tiền, nếu không liền nguyện cả đời không cưới được vợ. Tần Phong hồ nghi đánh giá đối phương, thầm nghĩ, chỉ với dung mạo cùng bộ dạng gian xảo này của ngươi, cho dù không phát lời thề độc này, cũng đại khái là không cưới được vợ. Nhưng hắn cũng nghĩ ra biện pháp ứng phó, liền lập tức mở miệng đáp ứng ván cược này. Mộ Hữu Tiền mặt mày hớn hở, chỉ là vợ thôi mà, không cần cũng được. Giả vờ giả vịt một hồi, Mộ Hữu Tiền đưa ra hai nắm tay siết chặt, không cần nghĩ nhiều, hai tay này tự nhiên là trống không. Ván cược này, hắn đã nắm chắc phần thắng, cái giá phải trả chỉ là một lời thề độc không đau không ngứa. Tần Phong nhìn hai nắm tay, vuốt cằm, như có điều suy nghĩ. Sau đó hắn đưa tay phải nắm lấy nắm tay trái của Mộ Hữu Tiền, chậm rãi mở ra, người sau thấy vậy, mừng rỡ. Nhưng mà bàn tay còn chưa xuề ra, chỉ nghe Tần Phong nói, tay này, không có đồng tiền. Vừa dứt lời, bàn tay hoàn toàn mở ra, lòng bàn tay trống không. Mộ Hữu Tiền cả người sững sờ tại chỗ, còn có thể làm như vậy sao? Tần Phong lộ ra nụ cười đắc ý, vì tay này không có, vậy đồng tiền tự nhiên ở tay kia. Xin lỗi rồi, Mộ huynh, vận may của ta hình như tốt hơn ngươi một chút. Mộ Hữu Tiền há hốc mồm, muốn biện giải gì đó, lại thấy đối phương nhíu mày. Sao vậy, ngươi chẳng lẽ muốn nói, tay kia cũng không có đồng tiền, lời nói hoang đường như vậy sao? Tần Phong giả ý bất mãn. Không, không có chuyện đó, dám chơi dám chịu, giao mục này liền thuộc về ngươi. Mộ Hữu Tiền bất đắc dĩ đưa hộp đen ra, cả khuôn mặt đầy vẻ đau lòng. Không nghĩ tới một phen thao tác xuống, mất cả chì lẫn chài, quả thực là lỗ vốn. Tần Phong vui vẻ nhận lấy hộp đen, cầm trong tay một mảnh mát lạnh, như suối nước chảy qua kẽ ngón tay, cảm giác rất kỳ dị. Hắn nhẹ nhàng mở hộp đen ra, bọc nước tuôn ra, y phục trong chốc lát liền bị ướt. Nhìn vào trong, một viên châu màu xanh nhạt nằm trong hộp đen, tỏa ra quần sáng trong trẻo. Bảo bối chính là bảo bối, quả nhiên bất phàm. Tần Phong không khỏi cảm thán. Có giao mục này, một môn đại trận trong đầu hắn, trận tài liền tập hợp đủ, cẩn thận cất hộp đen đi, lần nữa ngẩng đầu nhìn Mộ Hữu Tiền trước mặt, bộ dạng đáng thương hề hề kia, khiến người ta không nhịn được. Ai, ta vẫn là quá mềm lòng. Tần Phong nghĩ như vậy, sau đó từ trong giới chỉ trữ vật lấy ra một cái rương tiền, bên trong có gần vạn lượng bạc trắng. Đây là thứ gì? Mộ Hữu Tiền hiếu kỳ hỏi. Giao mục không phải vật phàm, coi như là trả ơn nghĩa, cũng là ta chiếm tiện nghi lớn. Ở đây có chút bạc, coi như là một chút tâm ý của ta. Mộ Hữu Tiền nghe vậy, nhẹ nhàng mở rương tiền ra, không khỏi bị ánh sáng trắng bạc làm cho hoa mắt. Hắn vẫn luôn tiêu tiền như nước, khi nào từng thấy nhiều tiền như vậy, sự uể oải trong lòng lập tức tan biến, nhìn Mộ Hữu Thiên rời đi với vẻ mặt hớn hở, Tần Phong cảm thán một câu, nhân tài a, biết đủ là vui, coi như là chuyện tốt. Tần Phủ, bên trong một gian phòng. Do nhiễm phải quá nhiều hỏa độc, mặc dù đã được cô gia chữa trị, Lam Ngưng Sương vẫn còn chút yếu ớt. Vì vậy, nàng không luyện tập khống chế kình khí ở hồ đình, mà sớm trở về phòng, nằm trên giường. Nhưng nàng cũng không nghỉ ngơi ngay, mà nằm sấp trên giường, lật xem sách. Khi thì nhíu mày, khi thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, khi thì lại ửng hồng đôi má, e thẹn nhắm mắt lại, rồi lại hé mắt tiếp tục đọc sách. Những cuốn sách này là do Thanh Nhi và các nha hoàn trong phủ đưa cho nàng, nói là để nàng giải khuây khi mệt mỏi. và chính những cuốn sách này đã mở ra cho nàng một cánh cửa mới. Vốn tưởng Liễu Gia A Bà đã đủ kiến thức uyên bác, nào ngờ trong sách còn có nhiều điều hay ho đến vậy. Nữ tử không tu luyện thần vũ đạo thống thật sự có thể làm được như vậy sao? Lam Ngưng Sương hai má ửng hồng, lẩm bẩm. Tình cảm sâu đậm, trong đầu nàng vô thức hiện lên bóng dáng cô Gia. Cứ như thể thay thế nam tử trong những cuốn truyện tranh kia bằng cô Gia, không hề có chút gượng gạo nào. Vẫn là phong thái tuấn tú ấy, vẫn là tài hoa hơn người ấy, vẫn là sự hài hước dí dỏm ấy. Lam Ngưng Sương nghĩ như vậy, liền tự đưa mình vào trong truyện tranh, càng đọc càng say mê. Đang lúc nàng đắm chìm trong đó, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, Lam Ngưng Sương giật mình, vội vàng nhét cuốn sách trong tay xuống dưới gối, rồi kéo chăn lên. Thế nhưng, nàng lại quên mất, trên giường còn có mấy cuốn truyện tranh đã xem qua chưa cất đi. Vì động tác kéo chăn quá mạnh, những cuốn truyện tranh này đều rơi xuống đất, trang sách mở ra. Có cuốn chỉ nhìn thấy chữ, còn đỡ. Có cuốn lại nhìn thấy hình minh họa, cảnh tượng thật quá. Ngưng Sương, muội đỡ hơn chút nào chưa? Liễu Kiếm Ly bước vào phòng, nhẹ giọng hỏi. Nàng và Lam Ngưng Sương quen biết từ nhỏ, tuy người sau là kiếm thị của nàng, nhưng hai người lại thân thiết như tỷ muội. Bởi vậy, lúc bình thường ở bên nhau, nàng không câu nệ quá nhiều. Thấy hồ đình không có ai, Liễu Kiếm Ly liền biết Lam Ngưng Sương hẳn là ở trong phòng, bèn vội vàng đến thăm hỏi tình hình. Tiểu thư. Lam Ngưng Sương kéo chăn lên che đến tận môi, sắc mặt đỏ ửng, như có thể nhỏ ra nước. Nàng không dám nói lớn tiếng, ánh mắt cũng có chút né tránh. Liếc mắt nhìn xuống đất, những cuốn truyện tranh đang mở ra kia, nàng xấu hổ vô cùng, chỉ hận mình quá say mê đọc, không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Nếu không, với thính lực của thần vũ lục phẩm, làm sao có thể không biết có người đến? Liễu Kiếm Ly nhìn Lam Ngưng Sương, chỉ thấy sắc mặt đối phương đỏ đến mức bất thường, muội chẳng lẽ vẫn chưa khỏi hẳn, ta đi tìm hắn đến đây. Cái, hắn, này đương nhiên là chỉ Tần Phong. Lam Ngưng Sương nghe vậy giật mình, vội vàng nói, tiểu thư, không cần đâu, muội đã không sao rồi, chỉ là đắp chăn hơi dày, nóng quá thôi. Nếu để cô gia biết nàng xem những cuốn truyện tranh này, thà nàng xấu hổ chết đi cho xong. Tai Liễu Kiếm Ly khẽ động, tim muội cũng đập rất nhanh, thật sự không sao chứ. Ta vẫn nên tìm hắn đến, cẩn thận vẫn hơn. Tiểu thư, muội thật sự không sao, không cần làm phiền cô gia đâu. Lam Ngưng Sương vén chăn lên, ngữ khí thậm chí có chút cầu xin. Liễu Kiếm Ly nhìn đối phương một lúc, rồi cúi đầu nhìn những cuốn sách trên mặt đất. Nàng chậm rãi bước đến, nhặt lên một cuốn, tên sách là Thập Lý Hồng Trang, nàng lật qua vài trang đầu. Là chuyện một vị tiểu thư khuê các, yêu một nam tử trong trảm yêu ti. Phần đầu cũng không có gì, chủ yếu là chữ, kể về quá trình hai người quen biết, yêu nhau. Đặc biệt là lúc nam tử vì bảo vệ nơi ở của nữ tử được bình yên, cùng đồng liêu xông pha ngoài thành, chém giết yêu quỷ, cái loại bi tráng ấy, quả thật là tình thâm ý thiết. Thế nhưng khi nam tử Khải Hoàng trở về, thổ lộ tâm ý với nữ tử, hai người tâm đầu ý hợp, văn phong liền có chút không đúng lắm. Đặc biệt là hình minh họa bên cạnh trang sách, quả thật là. Liễu Kiếm Ly khép cuốn truyện tranh lại, dưới ánh nến trong phòng, hai má nàng ửng hồng, trông thật đẹp mắt. Ngưng Sương, những cuốn sách này. Nàng muốn nói lại thôi. Tiểu thư, những cuốn sách này không phải của muội, là Thanh Nhi các nàng để lại cho muội giải khuây, muội còn chưa xem kỹ, tỷ đã đến rồi. Lam Ngưng Sương nói những lời này, bản thân cũng không có chút tự tin nào. Cơ thể muội khác thường, cũng là vì xem những thứ này, Liễu Kiếm Ly nhẹ giọng hỏi. Tiểu thư, đừng nói nữa, muội cũng là muốn dạy tiểu thư thêm một chút phương pháp cư xử với cô gia, mới xem những thứ này. Lam Ngưng Sương giải thích một cách yếu ớt. Thực ra có một câu nàng chưa nói ra, nàng cũng là muốn tìm hiểu trước một chút, dù sao sau này có lẽ, đại khái có thể dùng đến. Liễu Kiếm Ly phất tay phải, những cuốn sách trên mặt đất bay lên bàn, xếp chồng lên nhau gọn gàng. Tứ phẩm võ phu khống chế kình khí, làm những việc này dễ như trở bàn tay. Nàng đến bên giường ngồi xuống, muốn nói lại thôi. Trong sự im lặng này, Lam Ngưng Sương xấu hổ đến mức hận không thể chui tọt vào trong chăn. Cho đến khi Liễu Kiếm Ly lại mở miệng, ngữ khí nghi hoặc, nữ tử trong truyện tranh kia, tại sao phải làm như vậy, điều này khác với những gì muội nói trước đó. Lam Ngưng Sương đỏ mặt nói, có lẽ như vậy. Thì ra là vậy. Liễu Kiếm Ly khẽ gật đầu, rồi đứng dậy, ngưng sương, muội nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi trước đây. Lúc rời đi, cuốn sách trong tay nàng vẫn không buông xuống. Lam Ngưng Sương đang xấu hổ cũng không phát hiện ra điều này, đợi đến khi cửa phòng đóng lại, nàng vội vàng đứng dậy cất hết truyện tranh trên bàn đi, thầm thề sẽ không bao giờ xem nữa. Khoảng một nén nhang sau, nàng lại nằm trên giường, cầm sách lên, đọc say sưa. Cô gia. Hắc xì. Tần Phong xoa xoa mũi, tò mò nói, chẳng lẽ bị cảm rồi. Hơi thở của Bích Phương bị phong ấn, Tấn Dương Thành cũng khôi phục lại cái lạnh lẽo vốn có của mùa đông. Tần Phong quấn chặt áo khoác đen trên người, quan sát thần hải. Tàn hồn Bích Phương hiển nhiên bị thương không nhẹ, dưới ngũ lôi phong ấn, không còn động đậy, chỉ lặng lẽ cuộn tròn lại. Hắn liếc mắt nhìn luồng khí màu tím nhạt trong thần hải, đó là văn khí đã được tôi luyện. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận rõ ràng, những luồng văn khí màu tím nhạt này, có một loại uy thế khó diễn tả thành lời. Tần Phong liên tưởng đến thanh khí mà lão gia tử thi triển, trong lòng đoán, có lẽ những luồng văn khí màu tím nhạt này chính là chính khí. Dù sao trong sách cũng đã đề cập văn nhân khác nhau, bởi vì cơ duyên khác nhau, chính khí tôi luyện ra cũng khác nhau. Có người bởi vì dùng hỏa hình quan tưởng đồ, chính khí tôi luyện ra chính là màu đỏ như liệt hỏa. Vậy hắn dùng ngũ lôi quan tưởng đồ, chính khí tôi luyện ra là màu tím nhạt, cũng là hợp tình hợp lý. Không biết chính khí màu tím nhạt này ta có thể điều động được không? Tần Phong xoa cằm, rồi lấy ra một chiếc găng tay trắng từ trong tu di giới. Hắn đeo lên, rồi mở cửa sổ ra. Tâm niệm vừa động, chính khí màu tím nhạt trong thần hải, cuồn cuộn không ngừng hội tụ vào trong bạch lôi trận đồ bên trong găng tay. Tuy rằng bạch lôi trận pháp cần dựa vào văn khí để thúc động, nhưng chính khí là sản phẩm sau khi văn khí được tôi luyện, tự nhiên cũng có thể sử dụng. Đợi đến khi chính khí trong thần hải toàn bộ hội tụ vào trong trận đồ, trên găng tay trắng lại có hồ quang điện, Tần Phong trừng lớn hai mắt, ngay sau đó chỉ thấy một đạo tử quang bắn thẳng lên trời, một tiếng nổ vang trời, gần như đồng thời với tiếng ầm trong phòng. Tiếng nổ tự nhiên không cần phải nói nhiều, chính khí ngưng tụ thành bạch lôi, uy lực kinh người, màn đêm như bị xé toạc bởi một tia chớp. Tiếng động quá lớn, nhiều người trong thành đều chú ý, họ ngơ ngác nhìn lên bầu trời, sau trận mưa tuyết ban ngày, bầu trời đã trong xanh trở lại. Lúc này trăng khuyết treo cao, vạn dặm không mây, ánh sao lấp lánh. Tại sao lại có tiếng sấm sét? Trong phòng, Lam Ngưng Sương đang chăm chú đọc thoại bản, đột nhiên bị tiếng sấm sét làm giật mình. Nàng vội vàng cất thoại bản, đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, màn đêm lại trở về yên tĩnh. Tiếng sấm sét vừa rồi, dường như chỉ là ảo giác. Sau khi cẩn thận, nhiều lần xác nhận không có gì bất thường, nàng vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Rồi đóng cửa sổ, trở lại giường, lặng lẽ lấy thoại bản ra. Hự, đau chết ta rồi. Tần Phong xoa eo, chậm rãi ngồi dậy từ trên mặt đất. Hắn vạn vạn không ngờ, bạch lôi ngưng tụ từ chính khí lại có uy lực kinh người như vậy, sơ ý một chút, lại bị chấn bay ra ngoài, đập vào tường. Lúc đầu, lần đầu tiên thi triển bạch lôi, ta còn là cửu phẩm cảnh giới, lúc đó Hắc Thang Đầu đã nói, chiêu này tương đương với toàn lực nhất kích của binh ý nhị trọng. Thất phẩm võ phu. Nay ta đã bước vào bát phẩm, lại tôi luyện ra một phần chính khí, bạch lôi thi triển bằng chính khí, e rằng đối với lục phẩm võ phu cũng có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ. Tần Phong lần nữa xem xét thần hải, chính khí màu tím nhạt đã bị tiêu hao hết, nhưng cũng đang chậm rãi ngưng tụ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hắn có thể cảm nhận được một cổ lực lượng kỳ lạ, đang giúp hắn khôi phục chính khí. Nghĩ đến hẳn là có liên quan đến bảo khí trâm cài tóc mà Thương cô nương tặng hắn trước đó. Không ngờ, trâm cài tóc kỳ lạ này, không chỉ có tác dụng khôi phục văn khí, mà đối với chính khí cũng có tác dụng. Tần Phong kinh ngạc, không khỏi thở dài một tiếng, tục ngữ nói hay, ân tình của mỹ nhân là khó tiêu nhất. Thương cô nương lại tặng tu di giới, lại tặng bảo khí trâm cài tóc, ân tình này e rằng rất khó trả, thật sự không được, chẳng lẽ phải lấy thân báo đáp, thôi. Chuyện sau này tính sau, hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nghỉ ngơi trước đã. Trong nháy mắt, ba ngày trôi qua vội vàng. Phía đông thành Tấn Dương, tia nắng đầu tiên xé toạc màn đêm, chiếu vào trong thành. Tần Phong toàn thân đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa. Hắn đau đớn đến mức mặt mày méo mó, đột nhiên ngồi bật dậy trên giường. Mẹ kiếp, lại đến nữa rồi. Hắn vội vàng dẫn động ý thức dung nhập vào thần hải, chỉ thấy tàn hồn Bích Phương bị lôi đình trói buộc không ngừng giãy giụa, liệt diễm cuồn cuộn, thiêu đốt tử điện lôi tỏa, còn có Vân Hải văn khí. Một ngày không chém ngươi hai lần, toàn thân khó chịu phải không? Tần Phong nhịn đau đớn, khó khăn mắng một tiếng. Vừa dứt lời, trong Vân Hải, lôi long cuồn cuộn, như thác nước đổ xuống, hung hăng đánh vào tàn hồn Bích Phương. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Bích Phương giãy giụa càng dữ dội, hỏa thế bùng lên. Tần Phong cắn chặt răng, giữ vững tâm thần. Ánh nắng buổi sớm chiếu xuống, tàn hồn Bích Phương sẽ khôi phục một chút khí lực, bắt đầu nổi điên, còn đúng giờ hơn cả ngày đèn đỏ của phụ nữ mỗi tháng. Đây cũng là nỗi đau mà hắn phải chịu đựng. Dù sao chỉ có trải qua lửa thiêu đốt, mài dũa thần hồn ý chí, sau đó lại lần nữa tu bổ, tôi luyện văn khí, mới có thể làm được điều lão gia tử đã nói, không phá thì không lập, liên tiếp mấy đạo lôi đình đánh xuống, tàn hồn Bích Phương rốt cục cũng ngoan ngoãn, thu liễm hỏa diễm và oán niệm, cuộn tròn trong lôi lao. Tần Phong hít thở sâu mấy hơi, để bản thân thả lỏng, nhưng dù vậy, thân thể vẫn đau đến run rẩy. Nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng, Tần Phong ngẩng đầu nhìn Vân Hải văn khí, trong đó đã có gần 1/3 văn khí, bị ngũ lôi quan tưởng đồ tôi luyện thành chính khí màu tím nhạt. Mà theo ghi chép trong Triều Văn Kinh, khi văn khí trong cơ thể toàn bộ được tôi luyện thành chính khí, lưu chuyển toàn thân, hắn cũng có thể chính thức bước vào thất phẩm chính khí cảnh, bảo kiếm sắc bén từ mài dũa mà ra, hương thơm hoa mai từ lạnh giá mà đến. Tần Phong lẩm bẩm. Ăn cơm trưa xong, Tần Phong tìm đến Lam Ngưng Sương, hai người cùng nhau rời khỏi phủ đệ, đi đến trạm yêu ti. Mặc dù ngày thường không có việc gì, hắn không cần phải ở trong trạm yêu ti, nhưng mỗi ngày điểm danh là quy trình cần thiết. Tro tàn trên đường phố, sau 3 ngày xử lý, cơ bản đã không còn dấu vết. Thần công phòng có công lao không nhỏ, dù sao với tư chất cùng công việc của bọn họ, 3 ngày 3 đêm không ngủ làm việc, là chuyện thường ngày. Nói đến, đã lâu không gặp Nguyện lão gia tử, cũng không biết đao của nhị đệ khi nào mới làm xong, Tần Phong có chút mong đợi, dù sao tay nghề của Nguyện lão gia tử chính là đỉnh cao được công nhận của Đại Càn. Nhưng đáng tiếc là, danh hiệu vô thượng thập nhị binh đã vang danh khắp Đại Càn, đao của nhị đệ dù có kinh diễm đến đâu, cũng không thể lọt vào trong đó. Tần Phong lắc đầu. Ngay lúc này, Lam Ngưng Sương đang đi bên cạnh đột nhiên ngáp một cái. Tần Phong nhìn theo tiếng động, nàng thấy vậy, sắc mặt chợt đỏ bừng, vội vàng che miệng lại. Võ phu bình thường đối với thân thể của mình, có năng lực khống chế rất mạnh, cho dù mỗi ngày chỉ ngủ 2 canh giờ, cũng có thể duy trì tinh lực dồi dào. Nhưng Ngưng Sương mấy ngày nay, lại thường xuyên ngáp, luôn cho người ta cảm giác tinh thần sa sút. Tần Phong suy nghĩ một chút, đại khái đoán được nguyên nhân, khuyên nhủ, Ngưng Sương, nỗ lực tu luyện là chuyện tốt, nhưng cũng phải chú ý lao dật kết hợp. Nhìn ngươi như vậy, chẳng lẽ mấy ngày nay đều chưa chợp mắt? Lam Ngưng Sương ngẩn người, sau đó ánh mắt lãng tránh, mấy ngày nay đúng là chưa chợp mắt, nhưng lại không phải vì tu luyện. Việc tu luyện của nàng tự nhiên sẽ không bỏ bê, nhưng thoại bản thật sự quá thú vị, cho nên chỉ có thể dành thời gian nghỉ ngơi ban đêm, để học tập tri thức mới. Nói đến, thoại bản của nha hoàng trong phủ cơ bản đều đã xem hết, sắp không còn gì để xem nữa rồi. Mà cũng không biết có phải ảo giác của nàng hay không, số lượng thoại bản, mỗi ngày hình như đều âm thầm ít đi 1-2 quyển, Ngưng Sương, Ngưng Sương. Mấy tiếng gọi, kéo Lam Y mỹ nhân trở về hiện thực, a. À, sao vậy, cô gia? Nhìn ngươi tâm trí không ở đây như vậy, có phải mệt mỏi quá độ? Thật sự không được, ngươi về nghỉ ngơi trước đi, dù sao trảm yêu ti cũng sắp đến rồi, đến lúc đó, ta sẽ bảo người khác hộ vệ ta là được. Tần Phong quan tâm nói. Lam Ngưng Sương nghe vậy, lập tức cảnh giác, cô gia muốn bảo ai hộ vệ? Chẳng lẽ là thương cô nương? Sao ngươi biết, trực giác của phụ nữ thật đáng sợ. Tần Phong trong lòng hoảng hốt, nhưng thần sắc lại không thay đổi, ta hiện tại cũng là trảm yêu nhân cầm thanh ngọc lệnh, tùy tiện tìm một đồng liêu hộ vệ là được. Tại sao nhất định phải tìm thương cô nương? Hơn nữa, trảm yêu ti thành Tề Nguyên và thành Tấn Dương hỗ trợ lẫn nhau, hiện nay chiến lực thất phẩm trở lên của trảm yêu ti nơi này cũng không ít. Lực lượng hộ vệ trong thành cũng vì thế mà tăng cường rất nhiều, ngươi không cần phải lo lắng quá nhiều về sự an toàn của ta. Câu trả lời này, có thể nói là điểm tối đa. Lam Ngưng Sương hơi buông lỏng cảnh giác, nhưng vẫn kiên định nói, cô gia yên tâm, ta không sao, vẫn là để ta hộ vệ bên cạnh ngươi, tương đối ổn thỏa. Mọi ý nghĩa đều là. Nàng âm thầm bổ sung một câu trong lòng. Vậy tùy ngươi. Tần Phong bất đắc dĩ đáp. Đến trạm yêu ti, Tần Phong dẫn Lam Ngưng Sương đến căn phòng của Chu đại nhân. Vì mỗi ngày đều phải đến đây điểm danh, nên việc thể hiện bản thân trước mặt lãnh đạo là điều rất cần thiết. Vừa bước vào phòng, ngoài Chu Khai đại nhân, Tần Phong còn nhìn thấy một người quen thuộc, chính là Thạch Tử Minh. Lúc này, hắn đang cau mày khổ sở ngồi trước án thư, xem xét chồng công văn đã chất cao đến tận đầu. Bên cạnh hắn, Chu đại nhân vẻ mặt nghiêm nghị, dường như đang giám sát công việc. Nhìn chiếc mặt nạ đau khổ trên mặt Thạch đại nhân, Tần Phong tỏ vẻ đồng cảm, quan lớn hơn một bậc đè chết người a. Tuy nhiên, Tần Phong cũng hiểu rõ, đây là Chu đại nhân đang cố ý bồi dưỡng Thạch Tử Minh, nếu không với thân phận tư chính trảm yêu ti Thiên Thành cộng thêm tam thập lục tinh, làm sao lại lãng phí thời gian ở lại Tấn Dương Thành. Không biết Thạch đại nhân đã bao lâu rồi chưa đến Thanh Lâu, ngửi mùi thơm của Thảo Nguyên. Tần Phong có chút hả hê nghĩ. Chu Khai nghe thấy động tĩnh, liếc mắt sang, ngươi đến rồi. Tần Phong chắp tay khom người, đến xem thử có chỗ nào cần đến vãn bối hay không. Chu Khai lắc đầu, khoảng thời gian trước, hỏa độc hoành hành, ngươi cũng vất vả rồi, hiện tại hỏa độc đã được loại bỏ, tạm thời không có chỗ nào cần đến ngươi. Vậy thì tốt. Tần Phong khẽ gật đầu. Thạch Tử Minh nghe thấy tiếng động, vừa định ngẩng đầu chào hỏi, liền bị Chu đại nhân quát, công văn còn chưa phê duyệt xong, lại còn có tâm tư phân tâm. Chu đại nhân dạy phải. Thạch Tử Minh liếc nhìn số lượng công văn khổng lồ, vội vàng gãi đầu gãi tai. Tần Phong thấy vậy khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên hắn ngửi thấy mùi gì đó, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh không xa, trên bàn bày một chậu hoa tươi. Màu trắng như tuyết, cành lá xanh mướt. Đặc biệt là mùi hương thoang thoảng của hoa, khiến người ta an dịu tâm thần, tinh thần phấn chấn. Tần Phong đọc nhiều sách vở, tự nhiên nhận ra loài hoa này, lại là diệp trung tuyết. Loài hoa này thật sự hiếm thấy, lấy từ đâu ra vậy? Chu đại nhân liếc nhìn, mỉm cười, một vị bách tính trong thành tặng, nói là cảm tạ những đóng góp của ta cho Tấn Dương Thành. Ta vốn không muốn nhận, nhưng họ quá nhiệt tình. Tần Phong tán thưởng, những gì Chu đại nhân làm, bách tính trong thành đều nhìn thấy, đối với ngài tự nhiên là yêu mến có thừa. Diệp trung tuyết này không dễ tìm, người tặng hoa chắc hẳn cũng tốn không ít tâm tư. Lấy hoa ví von người, e là muốn bày tỏ Chu đại nhân cũng giống như diệp trung tuyết trắng tinh này, phẩm hạnh cao thượng, đi đến đâu, lưu lại hương thơm đến đó. Chu Khai nghe vậy, vuốt râu, lắc đầu cười. Ai mà không thích nghe lời hay? Huống chi là lời hay có trình độ cao như vậy, Tần Phong nhìn biểu cảm của đối phương, rất hài lòng, bất kể đi đến đâu, học được cách nịnh hót lãnh đạo, đều là một kỹ năng cần thiết. Đúng rồi, Chu đại nhân, kẻ đứng sau khiến Bích Phương và Chữ đại chiến, đã có manh mối gì chưa? Tần Phong như chợt nhớ ra điều gì, tò mò hỏi. Nụ cười của Chu Khai thu lại, lắc đầu, Mộ Hữu Thiên không nhìn thấy dung mạo của đối phương, mà kẻ truy sát hắn, cũng không thi triển tuyệt học gì. Chỉ là hắc quan bóng quỷ của Bách Quỷ, cùng với thủ đoạn thần vũ kình khí ngoại phát mà thôi. Muốn dựa vào chút manh mối này, tìm kiếm dấu vết để lại vẫn là quá khó khăn. Tuy nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không có cách. Lúc trước những người đó là vì đầu lâu của Bích Phương, mới tốn nhiều công sức như vậy, chỉ cần đầu lâu chưa tìm được, thì bọn họ sẽ không bỏ cuộc. Mấy ngày trước, trận tro bụi kia, chắc chắn đã để lộ khí tức của Bích Phương. Ta nghĩ những người đó, rất có thể đang trên đường đến, thậm chí, đã ẩn nấp trong thành. Tần Phong nghe vậy, cau mày, kẻ có thể nhúng tay vào trận chiến của Bích Phương và Chữ, và vào thời khắc cuối cùng, bắn một mũi tên lấy đầu lâu của Bích Phương, chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Nếu những người này thật sự muốn đến Tấn Dương Thành, không thể tránh khỏi một trận giao tranh. Hắn bây giờ đột nhiên hiểu ra, tại sao tên Mộ Hữu Thiên kia, sau khi phong ấn đầu lâu Bích Phương vào trấn Hồn Quan, không rời đi, mà lại chọn ở lại. E rằng tên đó cũng lo lắng, trên đường trở về bị người ta chặn giết, cướp đi đầu lâu Bích Phương. Nơi này có Chu đại nhân tọa trấn, e rằng những kẻ tiểu nhân đó, cho dù muốn ra tay, cũng sẽ cẩn thận cân nhắc. Tần Phong nói. Hy vọng là vậy. Chu Khai khẽ cau mày. Lúc này, Tần Phong lại nhìn chậu diệp trung tuyết, cảm khái. Loài hoa này là hoa tốt, chỉ tiếc là Diệp Trung Tuyết thích hợp sinh trưởng ở nơi ẩm ướt, mà Tấn Dương Thành quá thiên về phía nam, khí hậu khô hanh. Nếu không cẩn thận chăm sóc, rất dễ khô héo. Lại còn có thuyết pháp như vậy. Chu Khai có chút bất ngờ, loài hoa xinh đẹp thơm tho như vậy, nếu không thể nuôi sống lâu dài, quả thật là quá đáng tiếc. Đại nhân cũng không cần quá lo lắng, ta đã đọc một số sách, biết một phương pháp, chỉ cần theo thời gian quy định tưới nước cho hoa một lần, duy trì độ ẩm của nó, là có thể khiến nó sống lâu dài hơn một chút. Tiếp đó Tần Phong lấy từ trong tu di giới ra một tờ giấy, viết chi tiết thời gian tưới hoa. Điều đáng nói là, lúc trước hắn vì khắc bia văn cho Lý Tiền Bối, đã khổ luyện chữ viết 7 ngày, chữ viết bây giờ không thể nói là lên được đại thư sĩ, nhưng cũng là cứng cáp mạnh mẽ, có hình có dạng. Sau khi đưa tờ giấy cho Chu đại nhân, Tần Phong lại vỗ trán, như chợt nhớ ra điều gì, ta suýt nữa quên mất, đây là địa phương chí giám mà Chu đại nhân trước đó nhờ ta tìm. Chu Khai nhìn cuốn sách đối phương đưa tới, ánh mắt hơi biến đổi, nhưng rất nhanh liền thu liễm lại, hắn cất đi, cười nói, cuốn sách này ta đã tìm rất lâu, đa tạ. Đều là việc vãn bối nên làm, ta còn có việc, xin phép cáo lui trước. Còn nữa, đại nhân đừng quên tưới hoa đúng giờ, Diệp Trung Tuyết này, có chút khó nuôi. Tần Phong dặn dò. Được. Hai người rời đi, vừa bước ra khỏi cửa phòng, ở góc rẽ, liền đứng một vị đồng liêu trảm yêu ti, trong tay ôm một chồng công văn. Hai bên gật đầu chào hỏi, sau đó lướt qua nhau. Chờ người nọ ôm công văn đi vào, bước chân của Tần Phong đột nhiên dừng lại, như đang suy nghĩ điều gì. Cô gia, sao không đi nữa? Lam Ngưng Sương tò mò hỏi. Ồ, nghĩ đến một số việc. Vậy cô gia, tiếp theo chúng ta đi đâu? Tần Phong trầm ngâm một lát, đáp, bảo y đường đi, cũng đã một thời gian không đến đó rồi. Chu đại nhân, đây là công văn cần phê duyệt hôm nay. Đặt ở đây đi. Chu Khai thản nhiên nói. Nam tử nghe lệnh, đặt công văn xuống, sau đó liếc nhìn tờ giấy trên bàn. Đây là do Tần Phong trước đó để lại, ghi chép thời gian tưới hoa, thậm chí chi tiết đến từng canh giờ. Nam tử cúi đầu, trên mặt lộ ra chút chế nhạo, nhưng rất nhanh liền thu liễm lại, sau đó đứng dậy cáo lui rời đi. Thạch Tử Minh ngẩng đầu nhìn chồng công văn mới chuyển đến, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nhiều công văn như vậy, phải phê duyệt đến khi nào? Đúng lúc này, Chu đại nhân mở miệng, số công văn còn lại giao cho ta, ngươi đi trước đi. Thạch Tử Minh nghe vậy như được đại xá, sau khi chào hỏi vài câu, liền chạy trối chết. Chờ hắn đi rồi, Chu Khai cũng không vội vàng xem xét công văn, mà là nhìn địa phương chí giám do Tần Phong để lại, như đang suy tư điều gì, tiếp đó chậm rãi mở ra xem. Danh tiếng của Tần Phong ở Tấn Dương Thành vốn đã không thấp, mà sau khi trải qua việc chữa trị hỏa độc cho bá tánh trong thành trước đó, thanh danh này đã được nâng cao đến một tầm cao chưa từng có. Đi trên đường phố, lúc nào cũng có bá tánh cười chào hắn, thậm chí không ít người còn tặng hắn một số đặc sản địa phương và trứng gà quê. Hắn vốn muốn từ chối, nhưng bá tánh nhiệt tình khó cự, đành phải nhận hết. May mà thế giới này có không gian bảo khí, nếu không ta phải mang theo hai chiếc xe ngựa mới có thể chứa hết số đồ này. Tần Phong thầm cảm thán. Đến ngoài bảo y đường, bày bàn ra, lại bắt đầu khám chữa bệnh, chẳng mấy chốc, đội ngũ đã xếp thành hàng dài, thậm chí kéo dài đến tận mấy con phố. Chừng nào mới khám hết đây, Tần Phong há hốc miệng, bất đắc dĩ thở dài. Bá tánh đến khám bệnh, đa phần là một số bệnh chứng thông thường, đối với Tần Phong mà nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng trong số những người xếp hàng, cũng không phải tất cả đều đến để khám bệnh, trong đó cũng không ít nữ tử có ý đồ khác. Sau khi ngồi xuống, nói bệnh chứng thì ấp úng, ánh mắt đưa tình đã đành, còn thích động tay động chân. Đối với những người tướng mạo bình thường, tuổi tác lớn hơn, Tần Phong thân là y sư, tự nhiên phải nghiêm khắc quát dừng, dù sao cũng không thể trì hoãn việc khám bệnh của những người phía sau. Đối với những tiểu thư khuê các có dung mạo xinh đẹp, vẻ mặt e thẹn, Tần Phong, vốn là một y sư, tuân thủ lễ thường nghề nghiệp, chậm rãi hỏi han bệnh chứng, đối với hành vi sờ mó của đối phương thì nhắm mắt làm ngơ. Dù sao bị sờ mó một chút cũng không mất miếng thịt nào. Mà mỗi khi những tiểu thư khuê các này tình khó tự kìm, muốn thổ lộ tâm ý, Lam Ngưng Sương sẽ bưng đến một tách trà, sau đó trừng mắt đuổi họ đi, trăm trận trăm thắng. Dù sao với nhan sắc và khí chất của Lam Ngưng Sương, nữ tử bình thường nhìn thấy, chỉ có thể tự ti mặc cảm. Cô gia, ta có phải đã phá hỏng chuyện tốt của ngươi không? Lam Ngưng Sương đột nhiên lên tiếng. Là họ sờ mó ta mà. Tần Phong thầm kêu oan, sau đó giả vờ nghi hoặc hỏi, chuyện tốt gì? Không phá hỏng chuyện tốt của cô gia là được rồi, còn tưởng rằng Ngưng Sương ở đây, cản trở cô gia. Giọng nói của Lam Ngưng Sương mềm mại, có chút nũng nịu. Tần Phong nghe vậy nổi hết da gà, hắn nghiêng người nhìn sang kinh ngạc nói, Ngưng Sương, cách nói chuyện của ngươi hôm nay khác với ngày thường, học theo ai vậy? Lam Ngưng Sương lập tức bị đánh về nguyên hình, nàng né tránh ánh mắt, giọng điệu khôi phục như thường, cô gia đang nói gì vậy, ta ngày thường vẫn nói chuyện như vậy mà. Xong rồi, gần đây xem thoại bản cung đình nhiều quá, vô thức học theo giọng điệu của nữ tử trong đó rồi. Lam Ngưng Sương có chút chột dạ. Tần Phong nghi ngờ thu hồi tầm mắt, mấy ngày nay Lam Ngưng Sương, không đúng lắm. Cách đó một con phố, trong một quán trà, có một công tử mặc áo trắng, dung mạo tuấn tú, sắc mặt trắng nõn, nhưng lại cho người ta cảm giác âm nhu. Hắn gọi tiểu nhị đến, gọi một ấm trà và một ít bánh ngọt, sau đó chỉ vào hàng dài người bên ngoài cửa sổ tò mò hỏi, họ đang làm gì vậy? Tiểu nhị liếc mắt nhìn, lập tức cười đáp, hôm nay là ngày Tần y sư khám bệnh, họ đều đang xếp hàng, chờ khám bệnh đó. Tần y sư, Bạch y công tử vẻ mặt nghi hoặc. Tiểu nhị thấy vậy, hỏi, công tử không biết Tần y sư, chẳng lẽ không phải người trong thành? Bạch y công tử gật đầu cười nói, nhà ta là thương nhân ở ngoài, quan đạo Nam vực Hoa Dung đạo nối liền nơi này, nên muốn đến xem, có đường buôn bán nào không? Thì ra là vậy. Tiểu nhị cũng không nghi ngờ gì nhiều, từ khi Hoa Dung đạo được xây dựng, cộng thêm việc Tấn Dương thành xuất hiện long mạch, tiểu thành thay đổi hoàn toàn, mỗi ngày đều có thương nhân từ nơi khác đến đây tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Tiểu nhị giải thích, Tần y sư là y sư nổi tiếng nhất ở đây, y thuật của hắn quả thực là xuất thần nhập hóa, trên đời hình như không có bệnh chứng nào mà hắn không chữa được. Thật sao, Bạch y công tử mỉm cười, tuy không nói rõ, nhưng thần sắc rõ ràng là không tin. Vẻ mặt này lập tức khiến tiểu nhị bất mãn, phải biết rằng, mấy ngày trước hắn dính phải tro tuyết, nếu không phải Tần y sư ra tay, kéo hắn từ quỷ môn quan trở về, thì đã không còn hắn nữa rồi. Lập tức nói, khách quan đừng có không tin, cứ nói mấy ngày trước, Tấn Dương Thành rơi xuống một trận tro tuyết kỳ lạ, ai dính phải, sẽ toàn thân nóng rang, sống không bằng chết. Bá tánh trong thành gặp nạn không biết bao nhiêu mà kể, ngay lúc các y sư bó tay hết cách, chính là Tần y sư ra tay, cứu bá tánh trở về. Do cảm xúc kích động, giọng nói của tiểu nhị lớn hơn một chút, nhưng điều này không những không khiến khách quan xung quanh bất mãn, ngược lại còn nhận được một tràng tiếng tán thưởng đồng tình. Đúng vậy, Tần y sư quả thực là vị cứu tinh do trời cao phái xuống Tấn Dương Thành. Nhà hàng xóm của ta bán thịt heo, thân thể cường tráng như vậy, cách đây không lâu nhiễm phải bệnh lạ, suýt nữa thì mất mạng. Vợ hắn tìm rất nhiều y sư, đều không tìm ra manh mối. Hay, các ngươi đoán xem sao, Tần y sư chỉ liếc mắt một cái, một ngón tay chọc vào bụng tên đồ tể kia hai tấc. Tên đồ tể nôn ra một đống côn trùng, sau đó cả người khỏe lại. Ngươi tính là gì, ta còn biết quả phụ họ Lý kia. Mọi người ngươi một câu ta một câu, quán trà vốn yên tĩnh, bỗng chốc trở nên náo nhiệt, trong miệng đều là lời ca ngợi Tần Phong. Bạch y công tử bỗng nhiên có hứng thú, không ngờ Tần y sư kia lại lợi hại như vậy, chỉ là không biết thủ đoạn giải độc, hắn có am hiểu hay không. Tiểu nhị không chút do dự, trước mặt Tần y sư, độc gì cũng vô dụng. Đúng vậy, độc gì cũng vô dụng, mọi người đồng thanh phụ họa. Nụ cười của Bạch y công tử không giảm, nhưng ánh mắt lại trở nên âm lãnh, giống như một con rắn độc. Hắn đứng dậy, để lại mấy đồng tiền, chỉ là lúc đi, lại vô cớ nói một câu, hy vọng Tần y sư trong miệng các ngươi, thật sự lợi hại như các ngươi nói. Tiểu nhị nhìn bóng lưng của Bạch y công tử, cau mày, nói một câu, kỳ quái. Hắn cầm mấy đồng tiền trên bàn, đang định đưa cho trưởng quầy, nhưng chưa kịp đi được hai bước, cả người bỗng nhiên mềm nhũn hai chân, ngã xuống, miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật. Cảnh tượng này khiến những người khác sợ hết hồn. Có người định tiến lên xem xét tình hình, nửa chén trà còn sót lại trên bàn của Bạch y công tử, lúc này lại tỏa ra một mùi hương kỳ lạ. Mọi người ngửi thấy, lập tức trở nên giống như tiểu nhị, ngã xuống. Trưởng quầy thấy vậy, sợ hãi không dám tiến lên, hắn vòng qua mọi người, chạy ra khỏi quán trà từ phía bên cạnh, ra đường lớn tiếng kêu cứu. Bạch y công tử đi vào con hẻm, có giọng nói vang lên trong không trung, chúng ta muốn đối phó là Chu Khai, đừng gây thêm chuyện. Có thể trở thành tam thập lục tinh, tự nhiên không dễ đối phó như vậy, muốn hắn trúng độc, phải từng bước một. Ta gây ra chút động tĩnh, vừa hay có thể khiến hắn phân tâm, khiến hắn dễ trúng chiêu hơn, các ngươi cứ chờ xem. Bạch y công tử không cho là đúng. Con hẻm âm u lại khôi phục yên tĩnh. Một lát sau, từ đầu bên kia con hẻm, đi ra một lão đại gia lưng còng, mặc áo xám. Nhìn lại con hẻm trống không, làm gì còn thấy bóng dáng của Bạch y công tử. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.